Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, kinh nghiệm trọng yếu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình 5 phút sau đó. Tạ Y Nhân WeChat đến, nói cho Trịnh Nhân, đi hầm đậu xe khu 500 gặp, vô luận là phòng cấp cứu vẫn là cấp cứu phòng giải phẫu. Mọi người đối với Trịnh Nhân cùng Tạ Y Nhân sự việc lòng biết rõ. Nhưng Tạ Y Nhân hay là dùng loại này, dối gạt mình lấn hiếp người, biện pháp né tránh mình xấu hổ. Trịnh Nhân thật vui vẻ đến hầm đậu xe. Bởi vì là có chuyện lần trước kiện, Trịnh Nhân lần này mở to hai mắt đi tìm vậy chiếc trước lồi sau vành Volvo XC60. Này, nơi này, Tạ Y Nhân quay kiếng xe xuống. Gọi Trịnh Nhân, khoảng cách 20 mét, vẫn là không có tìm được. Trịnh Nhân đại hãn, lần sau, nhất định phải tìm được. Trịnh Nhân trong lòng âm thầm cho mình định một cái mục tiêu nhỏ. Y Nhân, muốn xem phim nào? Trịnh Nhân hỏi, Tạ Y Nhân đang lái xe đi ra nhà để xe dưới hầm. Nghe Trịnh Nhân hỏi, thuận miệng trả lời, gần đây chỉ có một chàng à. Gặp Trịnh Nhân không nói lời nào. Đang suy nghĩ gì? Tạ Y Nhân cười nói. Xem IMAX rồi, nha, nguyên lai là như vậy. Chẳng lẽ ở Tạ Y Nhân trong thế giới, những thứ khác 2D, 3D điện ảnh cũng không tồn tại sao? Âm hưởng, hiệu quả cũng đặc biệt ca tụng. Hải Thành không có IMAX thời điểm, ta cũng phải đi tỉnh thành nhìn. Tạ Y Nhân vừa lái xe, vừa cùng Trịnh Nhân vừa nói qua lại những chuyện kia mà. Lúc đi học, Thượng Hải có cả nước thứ nhất mạc IMAX, sau đó lần đầu tiên nhìn thời điểm có thích bao nhiêu, sau đó liền si mê IMAX, rồi đến Hải Thành cũng có. Hải Thành loại này nhỏ 3-4 tuyến thành phố, chỉ có một dạp IMAX. Tạ Y Nhân là được nơi đó khách quen, Trịnh Nhân chẳng qua là yên lặng nghe. Thời gian dịu dàng như nước, đến rạp chiếu phim, Trịnh Nhân bắt đầu khó hiểu khẩn trương. Tạ Y Nhân đi tự động quét gõ máy lấy phiếu, lại chạy xuống phía dưới đi mua hai cái kem ốc quế. Cái thứ hai nửa giá, ta mỗi lần tự mình tới xem phim thời điểm, đều phải mua hai cái, nhưng mà cái thứ hai nhưng không ăn nổi, ta cảm thấy tốt lãng phí à. Tạ Y Nhân cười tủm tỉm đem kem ốc quế đưa cho Trịnh Nhân. Mình đã bắt đầu mỹ ăn. Trịnh Nhân hồn nhiên không biết kem ốc quế mùi vị. Kịch bản ở mới bắt đầu cũng đã thoát khỏi hắn khống chế. Không phải nói muốn chậm một chút đến sao? Như vậy mới có thể ở ảnh thính tắt đèn sau đi vào. Trịnh Nhân bắt đầu hối hận. Nếu là ở bệnh viện, mình đi thăm dò vòng phòng, thuận tiện lại đi ICU liếc mắt nhìn, xem phim thời gian nên rất cấp bách đi. Lần này không kinh nghiệm, lần sau là tốt. Hắn thật thà ăn kem ốc quế, có chút tham lam nghe Tạ Y Nhân trên mình tản mát ra du du điểm hương. Dần dần say, đi rồi, không biết qua bao lâu. Tạ Y Nhân đứng lên kêu Trịnh Nhân, bắt đầu. Ừ. Trịnh Nhân ngây ngô dại dột đi theo Tạ Y Nhân. Nàng đeo một cái màu trắng cái mũ, hai cái cầu nhung đung đưa tới lui, nhìn thật là đáng yêu. Đi tới ảnh thính, ánh đèn rất sáng, và Trịnh Nhân dự đoán quả nhiên một chút cũng không giống nhau. Tạ Y Nhân đi ở phía trước, tung tăng, tràn đầy sức sống thanh xuân. 7 xếp 17, số 18, tìm được chỗ ngồi. Ngồi xuống, Trịnh Nhân nhìn giữa hai người tay vịn, cười khổ, thôi, lần này coi như là tích lũy trị giá kinh nghiệm, sau đó trở về thật tốt tổng kết, lần sau, nhất định sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Tạ Y Nhân kem ốc quế đã sớm ăn sạch, tháo cái nón xuống, chơi trên cái mũ hai cái cầu nhung. Giờ phút này, Trịnh Nhân là hy vọng dường nào mình có thể thành là vậy hai cái cầu nhung. Ở Tạ Y Nhân trong lòng bàn tay lăn qua lộn lại. Dần dần, ánh đèn tối tăm đi xuống. Điện ảnh bắt đầu, diễn cái gì? Trịnh Nhân một chút cũng không có chú ý đến. Hắn chậm rãi di động cánh tay, muốn phải xuyên qua Tạ Y Nhân sau lưng, đem nàng ôm đến trong ngực. Lúc này, Trịnh Nhân mới hiểu được Tô Vân cùng mình nói sự việc trọng yếu bao nhiêu. Giả thiết, đương nhiên là giả thiết. Mình cánh tay ôm chầm đi, Tạ Y Nhân vậy không có cự tuyệt. Như vậy giữa hai người tay vịn là được chướng ngại lớn nhất. Không dàn nổi đem tay vịn mở ra. Như vậy có thể hay không lộ vẻ được có chút vội vàng. Hơn nữa cũng không có cái loại đó điềm đạm điềm tĩnh bầu không khí. Vốn là nước chảy thành sông sự việc. Đổi rất đường đột. Tô Vân tên kia, thật đúng là kinh nghiệm phong phú à. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Mỗi một câu nói đều có sâu sắc hàm nghĩa. Không biết là bao nhiêu lần kinh nghiệm lịch luyện tổng kết ra được. Cùng trở về, Dương Lệ Lệ bệnh tình bắt đầu chuyển biến tốt. Nhất định phải tìm cơ hội thật tốt hỏi một chút hắn. Trịnh Nhân đầu óc bên trong suy nghĩ lung tung suy nghĩ. Điện ảnh diễn là cái gì? Hắn một chút cũng không có quan tâm. Hắn đã buông tha đem Tạ Y Nhân trào vào trong ngực hy vọng xa vời. Miệng mũi bây giờ tất cả đều là bay tới Tạ Y Nhân điểm hương. Trong lòng bình tĩnh an ổn, như vậy tựa hồ cũng không tệ. Đáng tiếc, trời không theo người nguyện. Điện ảnh bắt đầu sau không tới một giờ. Trịnh Nhân còn chìm đắm trong điềm đạm trong khí tức. Điện thoại di động reo. Trịnh Nhân liếc một cái, thấy là khoa cấp cứu điện thoại. Lập tức tiếp thông, mà lúc này, chính là điện ảnh một cái xuất sắc thời khắc. Mãnh liệt âm hiệu quả nổ ran. Trong điện thoại là nói cái gì? Một chút cũng không nghe rõ. Trịnh Nhân đụng một cái Tạ Y Nhân. Tỏ ý mình đi ra ngoài nghe điện thoại. Sau đó rất ngượng ngùng khom người. Nhanh chóng ra rạp chiếu phim. Chuyện gì? À, tốt. Ta lập tức chạy trở về. Trước tìm phụ khoa cùng xem bệnh. Nói xong, Trịnh Nhân liền cúp điện thoại. Mới vừa phải đi về kêu Tạ Y Nhân. Trịnh Nhân thấy điện ảnh cửa phòng khách mở ra, Tạ Y Nhân đi ra, cấp cứu, Tạ Y Nhân hỏi, một cái 17 tuổi cô gái bụng dưới đau đớn, cấp cứu siêu âm kiểm tra, nhận là và phụ kiện khu không có quan hệ, chẩn đoán không rõ, cần phải đi về xem, Trịnh Nhân có chút áy náy, Tạ Y Nhân cười ha hả đeo lên màu trắng cái mũ. Bỏ rơi một chút đầu, hai cái cầu nhung giống như là nhảy xích đu như nhau. Nhúc nhích, đi rồi, nhanh, Trịnh Nhân thu liễm tâm thần, đem sự chú ý cắt chuyển đến cấp cứu kiểu mẫu. Hai người một đường chạy chậm, đi tới bãi đậu xe, lên xe khởi động, lần này Tạ Y Nhân lái xe không có giống tản bộ. Xe mới vừa chạy, một cổ mãnh liệt cảm giác vô số truyền tới. Chó hoang cởi dây như nhau. Volvo XC60 đè giới hạn tốc. Một đường trở lại thành phố Hải Thành một viện. Trịnh Nhân không kịp thay quần áo, trực tiếp đi khoa cấp cứu. Tạ Y Nhân thì trở lại cấp cứu phòng giải phẫu. Cùng Trịnh Nhân điện thoại. Khoa cấp cứu phòng cấp cứu bên trong, một cái cô gái trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, ôm bụng co rúm ở cấp cứu trên giường. Phụ khoa nằm viện tổng, Trịnh Nhân biết, các người làm sao phán đoán. Không kịp hàn huyên, Trịnh Nhân liền hỏi đến, có thể là vị trí khác của thai. Phụ khoa nằm viện tổng nhỏ giọng nói đến, nhưng thân nhân và người bệnh tự mình cũng hủy bỏ tiếp xúc thân mật sử. Siêu âm thấy thế nào? Trịnh Nhân gặp cấp cứu siêu âm bác sĩ đứng ở một bên. Liền hỏi đến. Từ mạch máu đi về phía tới xem, không giống như là từ buồng trứng phân đi ra ngoài. Mặc dù đau đớn điểm ở buồng trứng bên cạnh, nhưng ta không suy nghĩ là phụ khoa bệnh, phụ trợ phòng bác sĩ và lâm sàng phòng bác sĩ phán đoán. Trên sinh ra khác nhau, Trịnh Nhân gật đầu một cái, để cho người bệnh nằm ngang, quần hơi đi xuống, lộ ra bụng bộ, thoa lần ngẫu hợp thuốc. Bắt đầu tự tay cho người bệnh làm siêu âm. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https.